56. Hãy biết linh hoạt và năng động trong cuộc sống. Những khi ở bên người thân, chúng ta thường có khuynh hướng luôn muốn làm theo ý mình. Nếu mọi người đều xử sự như vậy, thì sẽ chẳng ai cảm thấy vui vẻ cả. Thay vì chỉ nghĩ đến bản thân, bạn nên nghĩ đến những gì người khác muốn và luôn nhớ rằng thời gian ở bên người thân là rất quan trọng. Hãy nhớ rằng luôn có những khác biệt giữa người này với người khác. Nếu biết cách cư xử mềm dẻo, bạn sẽ có thể tận hưởng thời gian bên bạn bè, gia đình và cuộc sống nội tâm của riêng mình một cách vui vẻ hơn và cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Cả ba chị em Donna, Mary và April đều muốn tổ chức lễ Giáng sinh của gia đình tại nhà mình. Do đó họ thay phiên nhau, mỗi năm tổ chức ở nhà của một người. Đến khi Donna có con và cô muốn năm nào các chị em cũng đến nhà mình. Cô muốn khi con trai mình thức dậy, nó có thể nhìn thấy cây thông và vui chơi lễ Giáng sinh ở nhà. Nhưng Mary cho rằng, như thế là không công bằng. Cô muốn mọi việc nên giữ như cũ. Mary cảm thấy không thoải mái khi vui lễ ở nhà của Donna và ngược lại. Donna cũng không thoải mái khi ở nhà của Mary. Còn April cũng không vui vì không thể làm gì khác ngoài việc hy sinh không tổ chức lễ ở nhà mình. Cuối cùng mâu thuẫn nảy sinh vì ai cũng muốn tổ chức lễ ở nhà mình và theo cách của mình. Đây chính là điều khiến họ không thể nào vui vẻ bên nhau. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu mỗi người biết hy sinh điều mình thích để đạt một điều gì đó chấp nhận được, hơn là hy sinh đều có thể chấp nhận để rồi không đạt được gì cả. Hầu như những người từng trải đều nhận thấy rằng cuộc sống và giá trị của chính họ có những thay đổi theo thời gian và theo mức độ nhận thức làm chủ bản thân của chính họ. Những ai xem sự thay đổi đó là điều không thể tránh khỏi và hy vọng rằng chúng sẽ có tác động tích cực, luôn hài lòng với cuộc sống của mình hơn so với những ai không nghĩ như vậy.